Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1077, chương 1077, bài diễn. Manhattan phía trên tây khu đại thành thị ca kịch viện. Buổi sáng một lần cuối cùng diễn tập về sau. Thời gian rất mau tới đến tối muộn. Quốc phong nghệ thuật đoàn thi kinh chủ đề biểu diễn buổi tối 7 giờ bắt đầu. Cách lúc mở màn còn có hơn 10 phút. Trong rạp hát đã cơ hồ ngồi đầy. Rất nhiều người xem đều tại thừa dịp mở màn trước sau cùng thời gian lật xem theo vé vào cửa phụ. Tặng đóng sách tình Mỹ tiết mục sổ tay. Trung Anh văn song ngữ phối hợp Trung Quốc phong thủy mặc bối cảnh. Kỹ càng giới thiệu thi kinh tại Trung Quốc văn hóa bên trong lịch sử địa vị cùng tối nay toàn. Trường tổng cộng 12 chi vũ đạo đại khái nội dung. Thường trú New York thời báo văn hóa bản kịch bình người Michael Morton ngồi trong đại sảnh. Tầm mắt thật tốt vị trí bên trên. Một bên lật xem trước mặt tiết mục sổ tay. Một bên lại là lắng nghe phía sau một đôi tuổi trẻ phu phụ tranh cãi. Thật không rõ người tại sao lại muốn tới nhìn cái này. Veron, mà lại ta nghe qua. Lần này giá vé so trước kia cao hơn rất nhiều. Ta biết nghe đồn cái này vũ đạo đoàn đội là Simon Westerus tự mình chế tạo. Nhưng, đến từ Trung Quốc cổ điển vũ đạo. Sách, chẳng lẽ bọn họ muốn tại trên sân khấu biểu diễn công phu sao? Sách, đối với Trung Quốc, trừ công phu, người còn biết cái gì? Trung Quốc đồ ăn rất không tệ. Ta hiện tại càng ngày càng cảm giác bị ngươi lừa gạt. Ta thì không cần phải gả cho ngươi. Ha ha. Đáng tiếc đã muộn, tốt a, ta biết Simon đủ để cho các ngươi tất cả nam nhân đều cảm thấy tự ti. Cho nên, ngươi chỉ cần im miệng là được rồi. Vô luận như thế nào, ngươi coi như lại ưa thích Westerus, cũng không có cơ hội trở thành cái thứ hai Jennifer Grey. Nói đến, cái kia nhỏ cái đầu vận khí thật là tốt. Truy tinh truy ra vượt qua 400 triệu đô la Mỹ thân gia. Quả thực là kỳ tích. Im miệng. Ok, Michael Morton từ đầu đến cuối không có quay đầu. Bất quá, tốt xấu cũng ở vào giới truyền thông. Đối với rất nhiều bát quái hết sức quen thuộc, nghe đến sau lưng tuổi trẻ phu phụ bên trong nam nhân một ít lời ngữ. Không nhịn được nghĩ lấy, cơ hội vẫn là rất lớn. Hoặc là kết hôn cơ hội ngược lại càng lớn. Rốt cuộc Westerus đối với nữ nhân một ít đam mê, có thể không tính là gì bí mật. Loại này mang theo trêu tức suy nghĩ chỉ là một cái thoáng mà qua. Morton chú ý lực vẫn là rất mau thả tại tối nay diễn xuất phía trên. So sánh sau lưng đại khái không thường thường quan sát ca kịch tuổi trẻ phu phụ. Michael Morton đối với trận này diễn xuất vé vào cửa giá cả cảm thụ càng thêm chuẩn xác. Đúng là thật quý. Khách quan trước kia giá vé chỉ ít cao hơn 50%. Tuyệt ra tay với siêu bên trong phần này tuy nói không tệ nhưng cũng còn lâu mới có được đạt tới. Ngoài định mức giá vé chi tiêu phụ tặng sổ tay, mà lại lần này còn là chính hắn dùng tiền. Nếu như không là cái này đoàn ca múa đội từ Simon Westerus chế tạo, Michael cũng căn bản sẽ không chạy tới quan sát loại này, hắn căn bản không có hứng thú gì chung. Quốc cổ điển vũ đạo, rốt cuộc cùng rất nhiều người phương Tây một dạng. Hắn trong ấn tượng Trung Quốc, trừ công phu cùng cơm chung, đại khái cũng là bần cùng lạc hậu loại hình, làm vòng tròn bên trong coi như có chút danh khí kịch bình người. Đã lần này ít có địa để cho mình xuất tiền túi. Nếu như tiếp xuống tới biểu diễn không thể để cho hắn hài lòng. Dù là liên quan đến Simon Westerus, hắn ngày mai bài văn bên trong cũng tuyệt đối sẽ không có cái gì tốt lời nói. Bất quá. Cẩn thận suy nghĩ một chút giá vé cái này một chi tiết. Michael Morton cảm thấy, dù là chính mình phê bình lại chua ngoa, nào đó cái trẻ tuổi kẻ có thế lực có lẽ cũng sẽ không để ý. Nghĩ như vậy, thời gian rất mau tới đến 7 giờ. Trong rạp hát ánh đèn tối xuống. Một lát sau, màn sân khấu dâng lên. Sân khấu bối cảnh là một hàng dựng đứng thẻ tre. Phía trên tràn ngập xinh đẹp chữ cổ truyện. Tào nhã mà bên trong chính tiếng âm nhạc vang lên. Không giống với phía tây nhạc giao hưởng. Hiện trường đại bộ phận người xem đều là lần đầu tiên nghe được loại này như là gõ như kim loại. Đinh đinh tùng tùng thanh âm. chỉ có trên lầu trong gian phòng người xem quan sát trước sân khấu nhạc trí mới có thể nhìn đến mặc lấy Trung Quốc cổ trang đông phương nữ tử ngay tại gõ một hàng chuông nhạc. Ngay sau đó, nương theo lấy du dương nữ tử ngâm sướng. Hai hàng ăn mặc phong cách đoan trang thục lệ cổ trang nữ tử chậm rãi lên sân khấu. Cho dù là hai loại hoàn toàn khác biệt văn hóa, nhưng nghe bên tai tiếng nhạc cùng ngâm sướng, nhìn qua trên đài bao bọc tao nhã cổ phong cách nữ tử. Michael Morton lớn nhất trực quan cảm giác cũng chỉ có một chữ. Mỹ, hoặc là, hiện trường tiếp cận 4.000 tên đối trận này diễn xuất hiếu kỳ đã lâu người xem. Cơ bản đều là như thế cảm giác. Rất nhiều năm sau nào đó một số chuyện lặp đi lặp lại chứng minh XX không quốc giới cũng là cái chuyện cười. Nhưng giờ này khác này, dù cho ngăn cách nhất trọng khác hẳn hoàn toàn văn hóa bối cảnh. Loại này một cái dân tộc ngàn năm tích lũy xuống tới văn hóa mỹ cảm. Vẫn là trực kích nhân tâm. Nhà hát hậu trường, hắn chuẩn bị mà đối đãi các cô gái nghe lấy tiếp tân truyền đến tiếng nhạc. Trái tim nhỏ đều thật cao nhấc lên. Tổng khó tránh khỏi thiếu khuyết một chút lòng tin. Thực tất cả mọi người cảm thấy, chư quyền kia theo phiếu đưa tặng sổ tay. Còn cần phải càng nhiều cho người xem một số chú giải. Còn có người đang bày ra giai đoạn đề nghị tại mỗi cái vũ đạo trước đem tương ứng thơ ca niệm tụng. Một lần, rốt cuộc những thứ này phổ thông người Mỹ cũng không có nào đó cái nam nhân như vậy thông hiểu. Trung Quốc văn hóa, kết quả tương tự kiến nghị đều bị người nào đó trực tiếp phủ quyết. Còn không cho bất kỳ giải thích nào. Rõ ràng không quá quan tâm trận này diễn xuất thành bại bộ dáng. Còn có lần này vé vào cửa. Khi biết được người nào đó tự mình đem cuộc biểu diễn này nhà hát bình quân giá vé đề cao 50%. Mọi người thì càng thấy, người nào đó khả năng còn hy vọng nhìn các nàng thất bại tới. Trang điểm trước đài, Ngụy Tham xoa tiểu mộc đầu một dạng ngoan ngoãn đứng thẳng. Hơi hơi mở ra hai tay để bên người Vương lão sư giúp mình kiểm tra trang dung. Vương Đông Nguyệt nhìn lấy nữ hài khẩn trương bộ dáng, khuyên lơn. Buông lỏng một chút, chờ chút ngươi chỉ là quần vũ đây. Chờ ngươi cái kia kiêm ra múa đơn thời điểm còn cái dạng này. Cũng không quá tốt, cũng là khẩn trương a. Ngụy Tham xoa nói, chủ động nỗ lực lách qua đề tài giúp mình buông lỏng. Nói ra, đúng, Vương lão sư, ban ngày thời điểm Simon nói qua, chúng ta năm mới thời điểm có thể trở về quốc. Vương Đông Nguyệt khẽ gật đầu, nhẹ nhàng hắng giọng. Ngày bình thường cùng mấy vị lão sư ở chung rất không tệ. Ngụy Tham xoa phát giác được Vương lão sư nghe chính mình lời nói này sau ngược lại tâm tình không cao lên. Đại khái biết được vì cái gì. Vương lão sư, các ngươi thẻ xanh không phải cũng muốn nhanh làm được sao? Chờ ngươi cầm tới thẻ xanh, hẳn là có thể tiếp thúc thúc cùng hài tử đến nước Mỹ a. Vương Đông Nguyệt đón đến, nhìn lấy cô gái trước mắt một phen do dự. Mới nói, chênh lệch, ta muốn, người có thể không thể hỗ trợ tại Westerns tiên sinh trước mặt sách một chút. Ngụy Tham xoa nghe vậy, nhất thời muốn từ bản thân buổi sáng cùng hắn nói lên phùng hái phiền sự tình lúc nam nhân phản ứng. Rất lãnh đạm loại kia, bất quá, hơi chần chờ, nàng vẫn là nói, tốt a, Vương lão sư, nhưng, ta có thể không dám hứa chắc cái gì. Vương Đông Nguyệt vội vàng nói, ngươi chỉ muốn giúp đỡ sách một chút là được. Cuối cùng vẫn là xuất ngoại di dân sự tình. Không giống với quốc phong nghệ thuật đoàn càng nhiều chỉ cần bận tâm chính mình cô gái trẻ tuổi. Nhóm, nửa năm trước cùng một chỗ theo tới một nhóm nữ lão sư. Cơ bản đều có gia có thất, mà so sánh rất nhiều xuất ngoại trước tưởng rằng thiên đường xuất ngoại sau phát hiện là địa ngục. Ra biển khách. Quốc phong nghệ thuật đoàn cho ra tiền lương đãi ngộ lại hoàn toàn phù hợp niên đại này người trong. Nước đối phía Tây chờ đợi, thậm chí còn hơn, bởi vậy những lão sư này khó tránh khỏi nghĩ đến càng tiến một bước. Để người nhà cùng một chỗ tới. Chỉ bất quá, quốc phong nghệ thuật đoàn còn không có đạt tới loại này từ thiện trình độ. Muốn làm đến điểm này, cơ bản còn cần các nàng chính mình vận hành. Cái này cũng không dễ dàng. Xóa ra cái đề tài này hơi chút đổi hạ tâm tư. Ngụy Tham xoa cũng trầm tĩnh lại. Nghe đến tiếp tân chi thứ nhất quan sư đúng lúc kết thúc. rồi động tiếng vỗ tay truyền đến, liền để Ngụy Tham xoa càng nhiều mấy phần lòng tin. Phải biết, quan sư tại tối nay 12 điệu nhảy bên trong xem như so sánh chung quy chung củ một cái. Chỗ lấy dùng làm khúc dạo đầu, chỉ là bởi vì quan sư là thi kinh khúc dạo đầu, càng thêm đặc sắc đều ở phía sau. Dùng nào đó cái nam nhân nguyên thoại, cái này gọi dần vào cảnh đẹp. Hiện tại, đã đệ nhất điệu nhảy liền có thể dẫn tới sôi động tiếng vỗ tay. Tiếp đó, người xem tiếng vọng cần phải chỉ sẽ tốt hơn. Sự thật cũng như Ngụy Tham xoa phán đoán, cuộc biểu diễn này cuối cùng xác định hoàn chỉnh thời gian dài là 100 phút đồng hồ. Hết thảy 12 điệu nhảy, phân biệt đối ứng thi kinh bên trong 12 phần thơ ca. Mở màn đã có phần vì thành công tình huống dưới. Sau đó Ngụy Tham xoa múa đơn kiêm ra. Simon tự mình biên đạo múa thải vi các loại mấy cái chi vũ đạo, đều gây nên so mở màn căng thêm nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Đến lúc cuối cùng một chi múa kết thúc, nghệ thuật đoàn chỗ có thành viên lên sân khấu chào cảm ơn. Rất nhiều người xem mới giật mình. 100 phút đồng hồ thì dạng này bất chi bất giác phi tốc mà đi. Thậm chí rất nhiều người xem đều không có lập tức rời đi, mà chính là nếm thử đi về sau đài khoảng cách gần cùng vừa mới mang đến cho mình một trận thị giác. Thịnh yến các vũ giả ở trước mặt giao lưu. Tuy nói đại bộ phận như thế nếm thử người đều bị cản lại, nhưng vẫn có một ít quan hệ quá cứng may mắn có thể thông quan. Làm New York thời báo thường chú kịch bình người Michael Morton cũng là bên trong một cái. Hơn nữa còn là đại thành thị nhà hát tổng giám đốc Joseph Wolf tự mình dẫn hắn cùng hắn một số thân phận đặc biệt khách nhân cùng một chỗ tiến vào. Trêu đến trước đây ngồi sau lưng Morton cái kia đối với biểu diễn sau khi kết thúc đồng dạng muốn đi vào hậu trường tuổi trẻ phu phụ một trận hâm mộ. Đầu tiên vẫn là muốn chúc mừng ngươi. Joseph, ngươi không phải vẫn muốn đối nhà hát tiến hành một số cải cách sao? Lần này biểu diễn khẳng định sẽ lấy được oanh động. Mọi người cùng nhau đi hướng hậu đài. Joseph Wolf nghe Michael Morton nói như vậy, lại là cười khổ. Người hẳn phải biết, microphone, đây chỉ là một trường hợp đặc biệt. Thẳng thắn nói, còn tốt thành công, mà lại tiếp xuống tới buổi diễn hẳn là cũng hội rất được hoan nghênh. Bằng không, tốt a, ta thật không biết nên nói như thế nào. Chủ yếu là nào đó cái trẻ tuổi kẻ có thế lực thực sự có chút làm loạn, chỉ là kiên trì trên diện rộng đề cao giá vé điểm này. Joseph Wolf lúc trước thì vô cùng phản đối. Đáng tiếc hắn cuối cùng chỉ là một cái chức nghiệp quản lý kinh doanh người. Cánh tay chật bất quá bắp đùi. Kết quả cuối cùng không tệ. Thậm chí, Joseph Wolf đương nhiên cũng hy vọng cái này hội mang đến một ít cải biến. Phải biết, Đại Thành Thị ca kịch viện chủ yếu trình diễn ca kịch, thực cùng loại với Trung Quốc kinh kịch, đều là quốc gia tinh túy cấp bậc, nhưng cũng đều chạy không thoát càng ngày càng cao siêu quá ít người hiểu số mệnh. Hiện giai đoạn đại bộ phận quan sát ca kịch người xem, trừ đến New York du lịch thuận tiện nhìn một trận hải ngoại du khách, cũng là số lớn tóc bạc tộc, người trẻ tuổi rất ít. Tối nay cuộc biểu diễn này, bởi vì nào đó cái trẻ tuổi kẻ có thế lực duyên cớ, lại là ngoại lệ. Bắt đầu diễn trước đó Joseph Wolf lặng lẽ quan sát qua hiện trường gần 4.000 tên người xem. Mộ danh mà đến tuổi trẻ người xem thế nhưng là chiếm hơn phân nửa. Nếu như loại tình huống này có thể tiếp tục kéo dài, cũng chính là giá vé tăng lên 50%, người xem quần thể lại có người kế tục, Joseph Wolf nằm mơ đều có thể cười tỉnh. Đáng tiếc những thứ này đều chỉ có thể ở trong mộng nghĩ một hồi. Liền nói lần này biểu diễn, kế hoạch hết thảy chỉ tính toán tại lớn nhất lôi cuốn sốt dẻo nhất tháng 12 đến sang năm tháng 1. Hai tháng dương lên 9 tràng. Cái này thực là Đại Thành Thị ca kịch viện mỗi năm hơn 200 tràng diễn xuất chia đều đến 2-30. Bộ kịch tập hợp bình quân trình độ. Nhưng, kết thúc về sau, có thể nói đó là cái không dịch ra cục, nhưng cũng là im bặt mà dừng. Bởi vì Joseph Wolf căn bản tìm không thấy có thể thế chỗ tiết mục. Nào đó cái trẻ tuổi kẻ có thế lực cũng hoàn toàn không để cho chi này đoàn đội thường chú dự định. Ca kịch viện chỉ có thể trở về truyền thống. Tóm lại, cũng là phù dung sớm nở tối tàn a. Mọi người trò chuyện đã tiến vào hậu trường, phát hiện bên này bận bịu mà không loạn. Số lớn công tác nhân viên đều tại ngay ngắn rõ ràng giúp đỡ cho võ giả tháo trang sức cùng với chỉnh lý các loại đạo cụ. Đi theo tiến vào hậu trường một số truyền thông người vốn là đối lần này biểu diễn sử dụng các loại Trung Quốc nhạc cụ cảm thấy rất hứng thú. Kết quả phát hiện chỗ có nhạc cụ đều trước tiên bị thu vào chuyên nghiệp thu nạp trong dương. Muốn thể nghiệm một phen đều khó có khả năng. Đối với cái này làm tổng giám đốc Joseph Wolf cũng chỉ có thể lần nữa cười khổ giải thích. Đáp án rất đơn giản. Quý, không chỉ là nhạc cụ. Các vũ giả phục trang cùng đồ trang sức, thậm chí một số vũ đạo sử dụng đạo cụ, đều vô cùng đắt đỏ. Đến mức quốc phong nghệ thuật đoàn bên này thậm chí không yên lòng nhà hát công tác nhân viên giúp đỡ, đều là mình tự mình chỉnh lý. Joseph Wolf cá nhân đối với cái này thậm chí có chút ước ao ghen tị. Phải biết, làm nhà hát người quản lý, Joseph còn phải chịu trách nhiệm một số ca kịch trù bị. Cái này diễn xuất quý, bởi vì cho một số bản gốc ca khúc mới phim đầu nhập 190.000 đô la Mỹ đạo cụ cảnh bố trí chi tiêu. Joseph thì lọt vào hội đồng quản trị vặn hỏi, cho rằng quá lãng phí, mà cuộc biểu diễn này các vũ giả sử dụng các loại đạo cụ. Tốt a, chỉ nói bên trong một phương cổ cầm, nghe nói là chính thức Trung Quốc đồ cổ, giá trị thì vượt qua 300.000 đô la Mỹ. Chỉ này đốm, liền có thể thấy cuộc biểu diễn này sau lưng đến cùng phí tổn bao nhiêu sức người sức của. Hoàn toàn bất kể thành bản chỉ truy cầu thập toàn thập mỹ. Kết quả không oanh động mới là quái sự. Không có chút nào ngoài ý muốn. Ngày thứ hai, liên quan tới quốc phong nghệ thuật đoàn trận này diễn ra ngoài tin tức cấp tốc triển khai. Michael Morton tại chính mình New York thời báo chuyên mục phía trên khen ngợi lần này diễn xuất là một trận hoàn mỹ. Tinh xảo, mê người, yêu nhã thị giác thịnh yến. Bên cạnh đó, New York Post, New York Nhật Báo, Daily gạch dưới New thậm chí đông bờ biển xung quanh hắn như là Boston toàn thế giới báo các loại. Trọng yếu giấy báo đều lần lượt đối lần này diễn xuất tiến hành đưa tin. Thậm chí còn có một vị tại Facebook phía trên tích lũy số lớn fan Broadway kịch bình người trực. Tiếp phát một đầu bác văn. Công bố chính mình, đối Simon Westers có thể có được dạng này một chi võ giả đoàn đội tràn ngập. Ghen ghét, xem như điểm phá quốc phong nghệ thuật đoàn bối cảnh. Mà đầu này bác văn không chỉ có không có lọt vào hạn chế. Còn được đến quảng bá. Trong lúc nhất thời quốc phong nghệ thuật đoàn biến đến càng thêm mọi người đều biết. Ngay sau đó, tin tức còn truyền về Trung Quốc. Quốc phong nghệ thuật đoàn thi kinh chủ đề diễn xuất tại New York Đại Thành Thị Ca Kịch Viện. Gây nên oanh động tin tức, trực tiếp leo lên lớn nhất đầu to nào đó phần giấy báo. Đồng thời được đến ương thị chú ý. Lần này nhưng khác biệt tại Trần Tình Lặng Yên vận hành Giản Hân hai nữ lần kia phỏng vấn. Mà chính là ương thị chủ động biểu thị hứng thú, yêu cầu chú New York bên này ký giả cho theo vào. Theo cuộc biểu diễn này danh tiếng cấp tốc truyền ra, sau đó buổi diễn vé vào cửa, biến đến càng thêm một phiếu khó cầu, thậm chí trở thành Broadway phiếu bọn con buôn lăng xê lôi cuốn. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.